Danh chấn thượng kinh Triệu Linh Nhi. Chương 109, chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Dụ nghe Tôn bà tử kể lại chuyện mà bà nói nhăng nói cuội, nhưng hắn vừa nghe đã hiểu. Bàn tay gõ bên cạnh bàn, ý bảo Bì Bì dẫn người đi. Ôm Vương Thủ Tài ngồi trên ghế cao chân, trước mắt hắn đều là hình ảnh Phương Uyển Chi hốc mắt đỏ ửng kìm lại không để nước mắt rơi xuống. Mày nhíu thành một chữ xuyên, ngày thu hoa quế nở đầy, hiếm lắm mới có khi hoa quế ngọt như vậy. Phương Uyển Chi thích mùi của hoa quế, hàng năm nàng sẽ ủ một bình rượu hoa quế dưới tàng cây. Năm nay chôn sang năm uống, nhưng mà năm nay nàng lại không có hào hứng chôn hoa. Ngồi bên cái bàn vuông nhỏ dưới tàng cây, nàng bảo Thanh Liễu rót cho mình một chén rượu ủ năm ngoái. Nàng ít khi uống rượu, lâu lâu mới ngẫu nhiên uống một chút, cầm chén rượu nhỏ trong tay, nhìn cái bóng mình trong chén, Phương Uyển Chi đột nhiên lại thấy thực sự rất buồn cười. Nàng không có nương chăm lo, bên cạnh ngoài Thanh Liễu chỉ mới hơi lớn lớn, thì không còn một người nào. Trước đến giờ nàng không cảm thấy sao, nhưng giờ lại cảm giác như đè nén. Nếu có một người ngồi bên nghe nàng nói thì tốt biết mấy. Nàng cũng không muốn khóc, không muốn la hét đòi chết. Ngày đó ở Ngọc Trần Phụng Uyển, nàng cũng muốn khóc lóc om sòm, nhưng rồi lại thấy vậy không ra dáng, cho nên nhịn cho tới bây giờ. Bây giờ nhớ lại, nàng thực sự rất hối hận khi không nhéo tai Liên Dụ. TBC hôm qua, nàng nhận được một phong thư hắn viết gửi tới. Trong thư cũng giải thích rất cặn kẽ chuyện vì sao bức tranh bị trả về. Nói nàng đứng tức giận, từ đầu tới cuối chỉ như thuật lại một câu chuyện, không nịnh nọt, không dỗ dành, thậm chí cuối bức thư hắn còn không sợ C, H, E, T thêm vào một câu. Hôm đó nàng dữ quá, nhưng mà hy vọng khi nàng thấy bức thư này tâm tình sẽ khá hơn. Nhưng mà khi Phương Uyển Chi nhìn thấy phong thư này tâm tình cũng không chuyển tốt. Nàng chỉ muốn G, I, E, C, C, H, E, T Liên Dụ mà thôi. Còn phải ném thẳng bức thư này lên mặt hắn. Có kiểu xin lỗi mà mặt cũng không chịu lộ ra như vậy sao? Nàng là cọp cái à? Nàng có thể ăn hắn à? Tiểu ca đưa tin vẫn vui vẻ đứng ở cửa sau, hỏi thăm cô nương có muốn đưa thư không để hắn đưa về. Phương đại cô nương lắc đầu, vo tròn bức thư kia ném thẳng ra ngoài, rồi bảo Thanh Liễu ra sau bếp đưa cho hắn cây đê, a, o phay. Giờ nàng chỉ muốn chặt C, H, E, M tên kia thôi. Lúc Bì Bì leo từ tường hậu viện của Phương phủ bước vào, Phương Uyển Chi đang ôm sợi dây thừng trên tàng cây khóc lóc ầm ĩ. Nàng đâu có muốn chết, cũng không muốn khóc, nhưng trong lòng lại nghẹn khuất, muốn hét lên. Nội dung nàng hét đại khái chỉ là Liên Dụ vô liêm sỉ khốn khiếp, viết thư lừa gạt lão nương. Nếu hắn bước tới trước mặt lão nương, ta sẽ C, H, E, M cho hắn thành mấy đoạn. Bì Bì lén lút đứng trong góc, không dám nói cho nàng biết viết thư chính là chủ ý mà hắn đề ra. Đối với việc dỗ dành một nữ nhân đang tức giận, cả hai chủ tớ nhà này đều bó tay toàn tập. Nhưng mà Bì Bì tự nhận là người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê. Xung phong nhận việc tra cứu sách vở, nữ tử và tiểu nhân là khó chiều nhất. Gần vô lễ, xa thì oán trách, nói có sách, mách có chứng. Hắn thấy vào lúc này Liên Dụ nên giữ khoảng cách với Phương Uyển Chi, cộng thêm đối phương giờ đang nổi nóng. Giấy trắng mực đen đã ghi rõ ràng, không gặp thì tốt hơn. Liên Dụ cũng đồng ý nghe theo ý kiến của Bì Bì. Chẳng qua đến khi cầm về một cây đê, a, o phay, hắn trực tiếp ném thẳng Bì Bì ra ngoài viện. Khi Phương đại cô nương nhìn thấy Bì Bì tiến vào, nàng bước xuống ngồi lên ghế. Vừa nói Thanh Liễu dâng trà, vừa đưa một miếng bánh đào mời Bì Bì ăn, lễ nghi hết sức chu toàn, nhưng mà Bì Bì nhai nhai miếng bánh trong miệng lại thấy có lỗi với nàng quá. Trong đầu suy tính, hắn thấy tư duy của nữ nhân hình như rất khác nam nhân. Cho dù bây giờ hắn nói chủ ý viết thư này là do hắn nghĩ ra, da của hắn cũng không thể tránh được trách nhiệm. Ai bảo không có chủ kiến của mình? Hắn nói viết thì mình viết thật, đó đã là không đúng rồi. Trong chuyện tình cảm liên dụ giống như quả hồ lô vậy. Trong lòng thì nghĩ rõ ràng rành mạch, nhưng ngoài miệng lại nói nhăng nói cuội. Nếu cứ giằng co như thế cũng không phải là chuyện tốt. Không bằng mình tác động vào người nóng tính trước. Nghĩ xong, Bì Bì tự cho là mình đã hiểu, lau lớp vụn bánh đào trên khóe miệng. Hắn nói với Phương Uyển Chi: Phương đại cô nương, ta nói cho cô nghe chuyện này này, cách Trương.